Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Đây là dạng gì dũng khí? Trên mạng tin tức ngay tại bảo tạc thức truyền bá, mà tại động vật vườn bên trong, Trần Mai còn tại chóng mặt nghe Lưu Húc Đông cho mình nói liên quan tới ca quốc hoàng thất sự tình. Trần Mai trong lòng là sụp đổ. Lại nói, ngươi một đại nam nhân, làm sao như thế bát quái a? Người ta trong nhà có bao nhiêu ít người, ngươi thế mà đều hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Không sai, Trần Mai đem Lưu Húc Đông đối ca quốc hoàng thất hiểu rõ lý giải thành bát quái. Người ta chuyện trong nhà ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không phải nói mò nhạt nha, một cá nhân tâm lý bên trên phát sinh loại biến hóa này thời điểm, nét mặt của hắn bên trên phần lớn cũng sẽ đồng bộ làm ra hưởng ứng cải biến. Là một chất lượng tốt nam tính, Lưu Húc Đông quan sát năng lực tướng đối với người đồng lứa mà nói vẫn tương đối không tệ. Khi nhìn đến Trần Mai sắc mặt có điểm gì là lạ về sau, quả quyết ngậm miệng, ai, ngươi làm sao không? Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông đột nhiên dừng lại, còn đem Trần Mai giật nảy mình. Hãi hùng khiếp vía chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện viên trưởng cũng không có tới về sau mới thở dài một hơi. Đối Lưu Húc Đông trên cánh tay liền đến một bàn tay. Ta đi Lưu Húc Đông, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vỗ ngực nói ra, ta còn tưởng rằng viên trưởng tới đâu. Lưu Húc Đông đối nàng lật ra cái bạch nhãn, quả quyết nói sang chuyện khác, đi đến gấu trúc quán đi xem một chút. Đừng bị tiểu bạch lại chạy ra ngoài. Từ phòng trực ban ra ngoài, rất đi mau đến gấu trúc quán. Hiện tại là buổi sáng, trước mấy ngày liên tiếp hạ hai ngày mưa. Bất quá mùa này, một ngày trôi qua trên đất nước đọng liền không có. Hôm nay thuận lợi bắt đầu chín. Người xem trên đài du khách đang đông. Còn chưa đi đến gấu trúc cửa quán miệng, một trận ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng ồn ào liền truyền tới, còn trộn lẫn lấy một cỗ hầu tử tiếng thét chói tai. Sát vách khỉ núi lại mắc lỗi rồi. Hai người tranh thủ thời gian chạy tới, vừa chạy đến cửa chính, đi đến bên cạnh xem xét, một con hầu tử đang từ đối diện người xem đài rào chắn bên trên nhảy xuống tới, bay ở không trung để người xem trên đài mọi người mỗi một cái đều là nhìn thấy mà giật mình. Đây là chỉ khỉ nhỏ, thân cao đại khái tại hơn 30 cm, màu nhung nhung khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cũng là rất manh cái chủng loại kia, tại nửa không trung phát ra chi chi tiếng thét chói tai. Các du khách tiếng ồn ào cũng là đột nhiên lớn lên, coi là con khỉ nhỏ này tử muốn rơi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy cái con khỉ này động tác, cũng bị kinh hãi đặt mông ngồi dậy. Nhưng con khỉ nhỏ này tử đã nhảy đến nửa không trung, liền chạy muốn đi tiếp được nó đó cũng là không thể nào. Cái con khỉ này sẽ không thật quẳng xuống đây đi. Cái này 5-6 mét độ cao, liền xem như hầu tử, như thế quẳng xuống tới hẳn là cũng sẽ không chịu nổi đi. Tâm khẩn gấp níu lấy, nhìn xem khỉ nhỏ từ không trung ném đi xuống tới. Người xem trên đài vương gia thắng kinh hoàng tiếng gào thét lộ ra phá lệ rõ ràng. Bá, đột ngột một tiếng, con khỉ nhỏ này từ nháy mắt bắt lấy một cái nhánh cây. Nhánh cây bị đột nhiên kéo lại đi, lá cây nhanh chóng run run, phát ra là tả thanh âm. Sau đó một giây sau, cái này nhỏ gầy hầu tử liền bị nhánh cây lại mang bay lên. Bay lên, lần này khỉ nhỏ lại bắt lấy càng mặt trên hơn một cái nhánh cây. Vững vàng nắm chặt, trên người lực đạo trên cơ bản đều bị tan mất. Nhánh cây nhận lực lượng lớn như vậy, cuối cùng không có đem khỉ nhỏ lại quăng ra ngoài. Khán giả cùng nhau thở dài một hơi. Lâm Tiểu Bạch cũng một lần nữa nằm trở về, cầm lá cây hướng mình trên mặt đắp một cái. Đi ngủ, một con khỉ nhỏ mà thôi, cũng không thể hấp dẫn đến Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Mà lại một hồi vương gia thắng hẳn là liền sẽ tiến đến đem nó bắt về. Lâm Tiểu Bạch lười đi quản nó. Bất quá con khỉ nhỏ này từ, nhưng thật giống như là có chút muốn tìm sự tình hiềm nghi. Ở trên nhánh cây ngồi xổm, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch một trận chít chít chi chi gọi. Đại khái là cảm thấy khoảng cách có chút xa. Con khỉ nhỏ này từ lại tại trên nhánh cây chợt tới chợt lui. Lẻn đến Lâm Tiểu Bạch nằm trên giá gỗ trên một thân cây. Chi chi, chít chít, chấm ngoặc kép, cái này thối hầu tử đang làm gì? Lâm Tiểu Bạch trong lòng bỗng nhiên sinh ra vấn đề này. Sau đó một mặt không nhịn được đem đắp lên trên mặt lá cây lấy ra. Nhìn cái này hầu tử phẫn nộ giống lên một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép, trong tiếng hô mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Động vật đồng dạng đều rất mẫn cảm, rất dễ dàng liền có thể cảm thụ ra. Cũng tỉ như trong nhà nuôi sủng vật chó. Nếu như ngươi sinh khí giống nó đồng dạng đều sẽ không lại làm càn. Tại Lâm Tiểu Bạch ý nghĩ bên trong, mình giống con khỉ này một tiếng. Cái con khỉ này hẳn là sẽ cảm thấy sợ hãi mà rời đi đi. Mẹ nó một con hầu tử, làm sao cũng sẽ không có lá gan cùng một con gấu rằng co đi. Nhưng sự thật chứng minh, Lâm Tiểu Bạch nghĩ sai. Cái này khỉ nhỏ lá gan, đây chính là một chút cũng không nhỏ. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đem lá cây lấy xuống tới, đôi nó kêu lớn tiếng hơn. Kít kít kít kít. Nhảy Lâm Tiểu Bạch trong lòng một trận bực bội. Mẹ nó, nơi này chính là gấu trúc quán. Coi như ngươi là một con lão hổ, ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Ai cho ngươi lá gan tại bản gấu trúc trên đầu dương oai? Đang chuẩn bị lên cây đi đem cái này hầu tử nắm chặt xuống tới, đột nhiên nhìn thấy phía dưới chạy tới một thân ảnh. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không chính là cơm nắm. Gia hỏa này cũng chú ý tới trên cây khỉ nhỏ. Cái này rõ ràng không thuộc về gấu trúc quán kỳ quái mùi. Để cơm nắm lập tức cảnh giác xuống tới. Trực tiếp liền hướng về phía con khỉ nhỏ này tử vọt tới. Ngao, chấm ngoặc kép, đối cơm nắm giống lên một tiếng. Ẩn ẩn truyền lại ra một cỗ tiến công tín hiệu. Cũng không biết cơm nắm là nghe hiểu không có. Quay đầu đối Lâm Tiểu Bạch liền trở về một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép, ha ha, Tiểu Bạch cùng cơm nắm tại bố trí phe tấn công án sao? Thế mà còn thương lượng, ngoặc kép, cơm nắm lên lên lên hừng hực. Ha ha, chơi nó, gấu nhân tộc uy nghiêm không dung trả đạp. Hoa ngẫu, phá dầu, gì, ha ha, cơm nắm đánh hắn. Người xem trên đài một trận vì cơm nắm trợ uy thanh âm. Các du khách là một chút cũng không chê chuyện lớn. Làm sao vui vẻ làm sao tới. Mà lại theo bọn hắn nghĩ. Cơm nắm cùng một con hầu tử đơn đấu. Luôn không khả năng ăn thiệt thòi đi. Mà lại phía dưới còn có cơm nắm tại trông coi đâu. Con khỉ nhỏ này từ muốn chạy đều không có chỗ ngồi chạy. Còn có một bộ phận người xem là lo lắng. Một con khỉ nhỏ nhảy vào gấu trúc quán. Đây không phải dê vào miệng cọp nha. Cha Baidu từ đầu, gấu trúc thế nhưng là động vật ăn thịt a. Mặc dù bây giờ ăn cây trúc tương đối nhiều. Bất quá Tiểu Bạch rõ ràng là cái dị loại a. Gia hỏa này tương đối thích ăn đồ nướng. Đến dừng lại nướng hầu tử thịt ăn. Chán, vẫn là ngẫm lại đi. Cái con khỉ này cũng hẳn là quốc gia bảo hộ động vật đi. Tiểu Bạch gia hỏa này nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a. Mà tại người xem trong đám người, biểu lộ nhất xoắn suýt, hẳn là Vương Gia Thắng. Vừa mới bắt đầu nhìn xem Tiểu Bạch nằm tại trên giá gỗ động đều chẳng muốn động. Đối khỉ nhỏ một chút hứng thú cũng không có. Vương Gia Thắng xem như thở dài một hơi, đang chuẩn bị xuống dưới tìm Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hỗ trợ đem con kia khỉ nhỏ cầm ra đến đâu. Đột nhiên nhìn thấy con khỉ nhỏ này tử chạy tới quấy rối Tiểu Bạch đi. Đây là có dạng gì dũng khí a? Vương Gia Thắng hoàn toàn liền muốn không rõ. Ngươi một con khỉ nhỏ, đi cùng một con gấu trúc náo cái gì a? Người ta một bàn tay liền đem ngươi phiến trở lại khỉ trên núi a. ngươi đây không phải đang tìm cái chết nha. Lại nhìn thấy cơm nắm tràn đầy phấn khởi hướng trên cây bò. Vương gia thắng trái tim nhỏ nhảy lợi hại hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.